Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 81. Giả lấy liền thành thật. Tống Vệ nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Tống Chuyết vậy mặt trầm như băng nhìn xem Tống Canh Chiều. Tống Canh Chiều uống chén rượu, nói ra, nếu như đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cúi đầu đã thấp đã quen. Cái kia liền tiếp tục thấp a, ta Tống gia a, có một cái đầy trời phú thuận tiện, nhiều vậy không được việc. Tống Canh Chiều chậm rãi đặt chén rượu xuống, giờ phút này ánh mắt nhìn thẳng Tống Vệ phụ tử, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ già nua. Cái này to như vậy trong đại sảnh, bỗng nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tống Vệ bỗng nhiên cảm giác được đại ca trong mắt chẳng biết lúc nào xung doanh sát khí. Hắn tại Tống Canh Chiều trước mặt cúi đầu nhiều năm như vậy, đột nhiên có chút sợ. Rõ ràng Tống Canh Chiều trong tay không bài mới đúng. Tống Canh Chiều lắc đầu, nói ra, trưởng bối cái bàn là ngươi một cái vãn bối nên ngồi. Có lẽ có điểm tài năng, nhưng chung quy là chèn ép không đủ. Người trẻ tuổi có câu thổ ngữ, gọi khác cúi đầu, vương miện hội rơi. Nhưng cái thế giới này, đối với các lão nhân tới nói, sẽ không cúi đầu người, vậy mang không lên vương miện. Tống Chuyết thấp 20 năm đầu, một mực sống ở Tống Khuyết bóng mờ dưới. Bây giờ Tống Khuyết không có ở đây, hắn tự nhiên không chịu cúi đầu. Nói ra, đại bá, ta bảo ngươi một tiếng đại bá, là tôn kính ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cậy già lên mặt. Ta hôm nay không ngại lời nói rõ, hôm nay ta coi như huyết tẩy Tống phủ, cái này tầng thứ 6, vậy không ai dám nói xấu. Cái này thứ nhất thành lũy dân chúng, nếu thật biết ngươi tin chết, cao hứng gọi tốt, có thể so sánh khó qua tiếc hận, muốn hơn rất nhiều, da mặt đã xé rách. Tống Chuyết vậy không giả. Tống Canh Chiều lắc đầu, nói ra, tại ngươi hiển lộ 10 thiên phú về sau, ngoại giới người đều nói ngươi so con ta Tống Khuyết ưu tú hơn. Nhưng ta hôm nay quan chi, ngươi ưu tú a, cũng chính là Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai cái bao cỏ cho sấn đi ra. Ngươi cũng xứng cùng ta mà Tống Khuyết so sánh. Cuối cùng cái này một câu nói này, Tống Canh Chiều bá khí hiển thị rõ. Tống Vệ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Tống Canh Chiều đương quyền nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Lê Vạn Nghiệp vượt qua hắn, mà Lê Vạn Nghiệp những người nào, mình những người nào, chẳng biết tại sao, hắn nguyên bản lực lượng 10 phần, giờ phút này chợt luống cuống. Tống Chuyết cười lạnh nói như vậy, tại đại bá trong mắt, liền không có người thích hợp làm thứ nhất thành lũy lĩnh chủ. Tống Canh Chiều nói ra, tự nhiên là có, con ta Tống Khuyết, hoàn toàn xứng đáng, ha ha ha ha. Tống Chuyết cười to, hắn đã tại Tống Khuyết bóng mờ hạ sống đủ lâu, bây giờ nghe Tống Khuyết, chỉ cảm thấy chán ghét, không nói đến Tống Khuyết sinh tử chưa biết, coi như Tống Khuyết ở chỗ này, hắn lại có thể làm cái gì, bên ngoài lên án Tống Khuyết nhưng... Tống Chuyết lời nói bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì là một đạo bóng dáng lúc này đi đến, người kia quần áo lỗi lạc, khí vũ hiên ngang, nhưng quan chi mặt mày nhưng lại lộ ra thong dong khiêm tốn. Ôn văn nhã nhặn, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi không chết, thẩm phán kỵ sĩ được chứng thực có được cảm xúc về sau. Tống Khuyết không lâu liền cưỡng ép mấy chục vạn người chạy trốn. Tiến về khu mỏ quặng, rất nhiều người suy đoán Tống Khuyết đã chết, cho nên Tống Chuyết phản ứng. Tống Khuyết cũng là không kỳ quái. Tống Khuyết xuất hiện, chấn kinh không chỉ là Tống Chuyết, mỗi người đều cực kỳ kinh hãi. Hôm nay Tống gia phát sinh đủ loại, Tống Khuyết vậy đều nhìn ở trong mắt. Hắn dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là mang theo một chút bất đắc dĩ. Ta nhớ được khi còn bé, ngươi cùng ta liền không thế nào thân, ấn tượng rất sâu một lần. hai chúng ta đang chơi cỗ trong tiệm gặp gỡ bất ngờ. Cha cùng Lục Thúc riêng phần mình mua đồ chơi. Sau đó ngươi gặp được trong tay của ta cùng trong tay ngươi có một dạng. Ngươi liền ném đi cái kia đồ chơi. Lúc ấy ta cho là ngươi là không thích. Bây giờ nghĩ lại, ngươi chỉ là không thích ta. Tống Khuyết chậm rãi đi tới Tống Canh Chiều bên người. Đối mặt đám người, hắn hai cái tỉ tỉ vậy đồng dạng kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Khuyết thế mà trở về. Phụ thân thế mà giấu giếm chuyện này. Ngay cả mình tỉ muội hai người đều không nói cho. Tống Khuyết thầm nghĩ Tống Khuyết là đầy trời phú. Mình cũng là đầy trời phú. Tống Khuyết đã từng làm đến hết thảy. Mình vậy đều làm được. Căn bản không có lý do sợ hắn. Mình sẽ là trẻ tuổi nhất thành lũy lãnh chúa. Tương lai còn có thể cùng Lê Vạn Nghiệp chống lại. Thanh thiên hạ này giành giật một hồi. Cố sự liền là như thế viết không phải sao. Chịu nhục, 10 năm mài một kiếm. Cuối cùng kiếm minh thiên hạ. Hắn đã nhịn hồi lâu. Là thời điểm triển lộ phong mang. Nhưng nhìn bên trên Tống Khuyết bình tĩnh hai mắt. Tống Khuyết bỗng nhiên e sợ. Tống Khuyết nói ra. Hôm nay về sau. Tống gia hết thảy. Giao cho ta phụ trách. Tống gia sinh ý. Đối thành lũy quyền thống trị. Toàn quyền giao cho ta. Tam thúc tứ thúc. Các ngươi sinh ý vẫn là các ngươi làm chủ. Nhưng nhị thúc ngũ thúc. Đến hôm nay lên. Các ngươi liền lưu tại Tống phủ cực kỳ nghỉ ngơi. Sinh ý mặc dù không có. Nhưng mệnh vẫn còn. Quãng đời còn lại không lo. Tống phủ rất lớn. Các ngươi ở chỗ này tu dưỡng. Vậy không tính lãnh đạm. Về phần Lục thúc. Nếu như hôm nay ngươi không có kéo tới cái này chút thẩm phán kỵ sĩ. Ta nể tình ngày xưa tình điểm là sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhưng cũng tiếc, các ngươi tay vượt qua giới. Tống Khuyết bình tĩnh nói xong cái này chút. Ánh mắt nhu hòa, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Dung không được chất vấn. Lão nhị cùng Tống Cần Văn Tống Cần Võ lập tức đập bàn. Bọn hắn hôm nay kỳ thật vậy đã sớm chuẩn bị. Tống Khuyết, Tống vệ phái tới thẩm phán kỵ sĩ. Bọn hắn vậy ở trong tối bên trong bố trí xong ngắm bắn sát thủ. Tống Cần Văn nói ra. Tống Khuyết, người bất quá là một cái phế vật. Tại Phương Chu thành lũy tranh cử thời điểm. Bọn hắn tin tưởng ngươi. Cho là ngươi còn có thiên phú. Nhưng ngươi nhưng giấu giếm bất quá ta. Ngươi sớm liền thành phế nhân. Còn có Tống Khuyết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên phú lại cao hơn người. Nếu như là cái người chết, vậy không đảm đương nổi lãnh chúa. Nói chuyện, Tống Cần Văn giơ ly lên. Nói ra, tại ngươi thẩm phán kỵ sĩ tiến đến trước, ta bố trí xuống tay bắn tỉa, liền có thể tùy tiện giết các ngươi. Tống Khuyết, ngươi cho rằng là điều khiển cái này chút thẩm phán kỵ sĩ nhanh. Vẫn là ta tay bắn tỉa càng nhanh. Tống Khuyết lắc đầu. Thật sự là không muốn lãng phí thời gian xử lý một chút quá thấp đẳng cấp đối thủ. Nghĩ đến Đường Nhàn còn tại khu mỏ quạng bên trong cùng một đám hủy thiên diệt địa boss nhóm giao thủ. Mình thì ở nhân gian tranh quyền. Liền càng phát cảm thấy mình bị đám người này kéo xuống thao tác. Tống Khuyết nói ra. Tống Cần Văn. Còn có Tống Cần Võ, ta đối hai huynh đệ các ngươi không tệ. Từ nhỏ đến lớn, có chỗ tốt gì vậy đều không có quên các ngươi. Nhưng thằng Mét, em mờ, ân đấu gạo thù, đoạn không nghĩ tới các ngươi như thế hận ta. Bất quá ta đến nói một câu, ngươi tay bắn tỉa đã bị Độc Nhãn Vương cho toàn bộ đánh chết. Ngay tại ngươi giơ ly lên thời điểm, ngươi có thể nếm thử quảng chén. Nhưng đạn xuyên qua đầu, khẳng định không phải ta. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Bọn hắn biết trận này liên hoan không đơn giản, nhưng không nghĩ hội huyên náo lớn như vậy. Tống lão nhị tà tâm bất tử, lại muốn làm cái kia hoàng tước. Tống Khuyết cười nói, xem ra người bộ hạ cũ nhóm đều mai phục tại các nơi. Là bọn hắn hóa thành trong phủ hạ nhân. Bây giờ chính bảo hộ lấy chúng ta. Nếu như các ngươi lễ phép, bọn hắn liền lễ phép. Nếu như các ngươi muốn liều mạng, cái này nhưng đều là một đám tội phạm truy nã. Sợ là các ngươi đọ sức bất quá. Tống Khuyết nói ra, ta bên ngoài nhưng có hơn 100 tên thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng trong nháy mắt liền có thể thanh Tống phủ san thành đất bằng. Tống Khuyết nói ra, không ngừng, ngoại trừ cái kia 100 đài thẩm phán kỵ sĩ, ngươi còn bố trí một chút đặc thù sát thủ. Cùng Tống Cần Văn tìm đến hàng lầm khác biệt, ngươi cũng coi như đến nhị thúc khả năng không cam tâm. Liền tìm tới lợi hại hơn hộ vệ, dù sao thẩm phán kỵ sĩ nước xa không cứu được lửa gần. Với lại thật muốn thanh nơi này san thành đất bằng, chính ngươi vậy hạnh tránh không được. Tống Khuyết nội tâm run lên, một loại át chủ bài bị Tống Khuyết xem thấu cảm giác. Tại tiến hóa khu bị bưng về sau, Lincoln thành lũy rất nhanh liền phát chống lại thông cáo, để từng cái thành lũy tiến hóa khu phân bộ khó dĩ an sinh. Xuất phát từ tình thế nghiêm trọng, các nơi thành lũy vậy đều nhao nhao yêu cầu tra rõ. Tiến hóa khu phân bộ nhóm chậm rãi bị nhổ, mà cái kia chút đã từng bị vây ở tiến hóa khu vật thí nghiệm nhóm thì đều chiếm được giải phóng, có làm thuê cho thành lũy, có thành tựu lính đánh thuê tự do. Bọn hắn trong cổ dẫn bạo định vị trang bị đều vẫn còn, bất quá tiến hóa khu tầng quản lý chết hết, cũng liền thành pháo lép, xem như thu được tự do thân. Cấp A vật thí nghiệm giá tiền là đắt đỏ, mà Tống Khuyết thì bỏ ra giá tiền rất lớn, mướn 4 tên cấp A vật thí nghiệm. Cái này chút ngày xưa vật thí nghiệm, thả cho tới bây giờ, đều là đỉnh tiêm thợ săn. Thẩm phán kỵ sĩ làm cái sự tình, động tĩnh quá lớn, mà đám thợ săn trong kim tự tháp không có thiên phú. Vật thí nghiệm lại khác biệt, bọn hắn trong kim tự tháp liền là siêu nhân loại. Tống Khuyết mua mấy người này, có thể so sánh thẩm phán kỵ sĩ còn đắt hơn. Đây cũng là Tống Khuyết lực lượng. Hắn nói ra, Tống Khuyết, có lẽ người thiên phú thiếu thốn chuyện này chỉ là một cái ngụy trang, nhưng coi như ngươi là đầy thiên phú giả, ta cũng vậy, người ta bây giờ một trượng chi cách. Tại cái này kim tự tháp bên trong, ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói chuyện, Tống Khuyết thế mà rút súng ra. Hắn giơ thương đối Tống Khuyết nói ra. Ngươi tay bắn tỉa, nếu như đạn có thể bắn vào lời nói, cho dù để hắn thử một chút. Tốt, ta chưa từng có gặp qua như thế kỳ hoa yêu cầu. Tống Khuyết gật gật đầu. Liền ở thời điểm này, một tiếng súng vang truyền đến. Cái này mai đạn công bằng vừa lúc đánh vào Tống Khuyết trên tay. Tống Khuyết kinh hãi, mấy cái kia tiến hóa khu hộ vệ thân thủ còn có thể, nhất là một cái sử dụng niệm lực, năng lực cùng Tần cô nương có so sánh. Đối phó bọn hắn nhưng bỏ ra ta một chút thời gian đâu. Tống Khuyết không chung tên kia sử dụng niệm lực chính là Tống Khuyết át chủ bài. Hắn không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết đến cùng là thế nào đối phó bọn hắn. Tiến hóa khu những người kia phóng xuất đều là quái vật, cho dù Tống Khuyết là đầy thiên phú giả, lại ở đâu là đối thủ. Tống Khuyết vậy không cất giấu, nói ra, ta thật là ném qua thiên phú, về sau lại bù đắp lại, với lại nắm một người bạn phúc, ta so trước kia càng cường đại, chân chính đồng bộ suất 100%. Trật tự giả thiên phú, Tống Khuyết đã có được, vẫn là trong đó mạnh nhất đường nhàn thiên phú. Đối phó cái này chút tiến hóa khu cấp A vật thí nghiệm, tự nhiên không nói chơi, chính là S cấp ác ca. Bây giờ muốn đối phó Tống Khuyết vậy cực kỳ phiền phức. Tống Khuyết bóng dáng lóe lên, dùng Tống Khuyết khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt đi tới Tống Khuyết trước mặt. Cái này một hình tượng, vậy mà dọa đến Tống Khuyết lui về sau mấy bước, bởi vì lui quá mau, không có đứng vững thân thể. cả người ngã trên mặt đất. Tống Khuyết nhìn xuống Tống Chuyết nói ra, ngươi không nên cất giấu. Tống Chuyết không hiểu, ngươi hẳn là lớn mật cùng ta tranh. Tống gia xuất hiện hai cái đầy trời phú người, vốn nên là một đoạn ca tụng, người ta tốt cạnh tranh, lẫn nhau trưởng thành, kỳ thật so hiện nay cục diện tốt gấp trăm ngàn lần. Tống Chuyết trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là trong tay gắt gao nắm cái nào đó hình cái vòng trang bị. Đó là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng, đó là thẩm phán kỵ sĩ một cái khống chế đầu cuối. Tống Khuyết lại hồn nhiên không thèm để ý, nói ra, đáng tiếc, Lục Thúc, ngươi để một mầm mống tốt, ẩn nhẫn quá lâu, Tống gia vong sao? Thứ nhất thành lũy đến tận thế sao? Thế giới muốn hủy diệt sao? Êm đẹp để một cái vốn nên phong mang tất lộ người che giấu. Chỉ hội đã sớm vặn vẹo kiềm chế tính tình. Ngươi à, nên tranh thời điểm không có tranh, bây giờ không nên tranh giành, lại ngược lại nhảy ra. Tống Khuyết chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, mặt tiến tới Tống Chuyết trước mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thứ nhất thành lũy lãnh chúa, vòng không được một cái trong lòng vặn vẹo người làm. Nói chuyện, Tống Khuyết không nhanh không chậm đem Tống Chuyết trong tay máy kiểm soát lấy đi. Tống Chuyết mong muốn giãy giụa, lại bị Tống Khuyết lăng lệ ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Hắn bỗng nhiên mới hiểu được, nhiều năm như vậy sợ hãi Tống Khuyết, kỳ thật đã sợ đến tận xương tủy. Chính là bởi vì sợ hãi, cho nên mới nóng lòng chứng minh mình so Tống Khuyết cường. Nhưng bây giờ Tống Khuyết cho Tống Chuyết một loại khó mà nhìn thấu, như núi bên ngoài núi xanh cảm giác. Loại này không thấy giới hạn cường đại, để hắn có chút ngạt thở. Nguyên lai, mình cho tới bây giờ cũng không sánh nổi Tống Khuyết. Tống Khuyết nói ra, Tống Chuyết, nếu như là năm ngoái, ngươi phong mang tất lộ, có lẽ chúng ta đánh lên một khung, thắng bại khó liệu, nhưng năm nay không được. Năm nay ta gặp quý nhân, cho hắn tương trợ, chỉ ít thế gian này, có thể uy hiếp ta không có mấy cái. Ngươi, không có chỗ xếp hạng. Tống Khuyết cho người ta cảm giác, vẫn như cũ khiêm tốn nho nhã. Nhưng giờ khắc này, Tống Khuyết lại là mang theo một chút dĩ vãng không từng có tùy tiện. Cuối cùng câu kia không có chỗ xếp hạng, càng là bá khí hiển thị rõ. Tống Canh Chiều nhìn xem một màn này, lão mắt rưng rưng, cảm thấy mình con trai đã trải qua một ít chuyện về sau. Đạt được cực điểm địa trưởng thành, nhưng sơ tâm chưa đổi, thật sự là khó được. Hắn biết quý nhân kia là ai. Ngoại trừ Eden ma đồng Đường Nhàn, đâu còn có thể là những người khác. Nhưng Tống Canh Chiều bỗng nhiên tuyệt không chán ghét Đường Nhàn. Hắn hiện tại chỉ muốn làm tốt một cái phụ thân, mà Đường Nhàn mang cho Tống Khuyết to lớn trưởng thành. Hắn nên cảm tạ Đường Nhàn. Tống Chuyết, Tống Vệ đã không có át chủ bài. Giờ khắc này Tống Vệ vậy lòng như cho nguội, sắc mặt trắng bệch, mà Tống Chuyết cuối cùng vẫn lấy dũng khí, hung hăng nói ra, Tống Khuyết, ngươi cho rằng ngươi thắng, cho dù ngươi hôm nay đem chúng ta toàn bộ quan liêu ở chỗ này, ngươi vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi là cái thế giới này địch nhân, là sánh vai ma đồng lớn nhất tội phạm truy nã, ngươi chỉ cần vừa lộ mặt, từng cái thành lũy đều hội lên án ngươi. Tống Chuyết tựa hồ rốt cục đã tìm đúng mạch suy nghĩ. Có chút hả giận nói ra, chỉ bằng ngươi, làm thế nào lãnh chúa thành lũy? Chẳng lẽ lại cả một đời trốn ở phía sau màn? Ngươi ở chỗ này, vậy sớm tối sẽ bị người biết được. Tống Khuyết nhìn xem Tống Chuyết, nghĩ đến như thế một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, quả thực là cho giấu đi mũi nhọn trở thành một thanh kém cỏi kiếm. Không khỏi có chút thương hại hắn. Cái thế giới này vẫn là tận lực làm mình tốt nhất. Nếu như một mực trang tôn tử, nói không chừng liền thành thật cháu trai, giả lấy, liền thành thật, tỉ như Đường Mỗ người. Bất quá Đường Nhàn không phải trang tôn tử, mà là chứa đại gia. Giả bộ một chút, liền thật trở thành đại gia. Tống Khuyết lắc đầu cười nói, ta xác thực chỉ ở phía sau màn, về phần cả một đời, cái kia là không thể nào. Ta cũng không dám thanh các vị trưởng bối một mực nhốt tại Tống Phủ. Như thế mất cấp bậc lễ nghĩa. Tống Khuyết dừng một chút, lại tiếp tục nói, các vị không cần lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Rất nhanh Tống Mỗ thanh danh liền không biết cái này bừa bộn. Cái này mấy ngày xin mời các vị nhìn xem, ta Tống gia chỉ là một trận tiểu đả tiểu nháo. Vở kịch vẫn phải nhìn Lê gia. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN